Khí thiếu tu tiên, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 Minh La song sát Cao Hàn vẫn luôn cho rằng Trung Ly Đình Châu có khác sở đồ. Bất quá thẳng đến trời đã sáng, hắn cũng không có một chút động tác, nhưng thật ra ở hắn mở mắt ra, chuẩn bị rời giường thời điểm, hắn cũng đi theo tình. 4 giờ rưỡi thiên, đã mênh mông tỏa sáng, Cao Hàn rời giường rửa mặt, lại thấy Trung Ly Đình Châu hướng chính mình trên người dùng trương phù. Thấy hắn đang xem chính mình, Trung Ly Đình Châu cười hỏi. Như thế nào, khiết tịnh phù, Cao Hàn nhướng mày hỏi. Không sai biệt lắm, đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì, Trung Ly Đình Châu vẻ mặt tiếc nuối. Nếu ta là thủy thuộc tính luyện linh giả, liền không cần mỗi ngày dùng mấy trương phù, đây cũng là một tuyệt bút tiền nột. Cao Hàn tin hắn tà, hắn hoạt nhìn một chút không giống thiếu tiền người. Bất quá, thủy thuộc tính hắn nhưng thật ra, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở vội luyện khí cùng tăng lên tu vi sự, hắn vẫn luôn không có như thế nào tu luyện quá chính mình thủy linh thuật. Thủy thuộc tính luyện linh giả, ở người trong lòng, cũng là cái dạng này sao? Cao Hàn nhớ tới trên mạng rất nhiều người tựa hồ cảm thấy thủy thuộc tính không có gì dùng. Tuy rằng hắn không có nói được đặc biệt trắng ra, Trung Ly Đình Châu lại nghe đã hiểu, khóe miệng một câu. Như thế nào sẽ, trong lòng ta a. Thủy thuộc tính luyện linh giả đã có thể công kích phòng ngự, cũng có thể cứu tử phù thương. Cứu tử phù thương cái này từ từ hắn trong miệng nói ra, tổng cảm thấy thiếu điểm thần thánh hương vị. Có chuyện ta vẫn luôn rất tò mò, Cao Hàn đột nhiên nói, ngươi hỏi, này hai chữ phảng phất ở Trung Ly Đình Châu đầu lưỡi phùng tự một lần, cho người ta một loại hắn sẽ biết gì nói hết cảm giác. Sự thật chứng minh đây là ảo giác, ngươi nếu không thiếu điểm, vì cái gì không đi tìm đại bạch thỏ kẹo sữa sưởng, làm cho bọn họ chuyên môn cho ngươi sinh sản loại này kẹo sữa. Cao Hàn rất sớm bắt đầu liền muốn hỏi, chỉ là khi đó không thân. Trung Ly Đình Châu lộ ra sung sướng tươi cười. Cái này sao, nói đến liền lời nói dài quá. Vậy quên đi, Cao Hàn vừa nghe liền biết hắn không tính toán nói, đó chính là bí mật. Ta còn chưa nói, Trung Ly Đình Châu tuấn nhan thượng cư nhiên còn có vài phần ủy khuất. Cao Hàn lạnh nhạt nói, ta không thích hỏi thăm người khác bí mật, hảo đáng tiếc, Trung Ly Đình Châu trong mắt lập lòe ánh sáng, đến nỗi có phải hay không thật sự đáng tiếc, chỉ có chính mình biết. Cuối cùng một vấn đề, Cao Hàn ra cửa trước xoay người, là sát nữ bị luyện linh giả tổ chức mang đi, sẽ thế nào? Quan tâm nàng, Trung Ly Đình Châu dựa vào ven tường, biết rõ cố ý mà nói. Cao Hàn không đáp, Trung Ly Đình Châu một bộ, bắt ngươi không có biện pháp. Biểu tình, là sát nữ trong tay dính thượng trăm điều mạng người, kết cục chỉ có một, người nên lo lắng chính là nàng ca ca U Minh, nghe nói là cái tàn nhẫn nhân vật. Cao Hàn xem hắn chán đến chết bộ dáng, thật sự vô pháp tưởng tượng tàn nhẫn nhân vật là cái dạng gì, bất quá này cũng mặt bên chứng minh, Trung Ly Đình Châu thực lực rất mạnh, mà Minh La song sát thực lực còn vô pháp nhập hắn trong mắt. Viên Thần Lâm sáng sớm liền tới cửa tìm Minh La song sát. Hắn biết La Sát Nữ tối hôm qua đi tìm Cao Hàn, muốn biết kết quả như thế nào, kết quả nghe được La Sát Nữ một đêm không hồi tin tức, U Minh lại không nóng này. La Sát Nữ một đêm không trở về, có thể hay không ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Thần Lâm nhẹ giọng hỏi, Minh La song sát là phụ thân hắn mời đến tòa thượng tân, trong lòng sốt ruột cũng không thể biểu hiện ra bất mãn tới. U Minh chẳng hề để ý, a. Nàng hiện tại không chừng ở phong lưu khoái hoạt, người nên lo lắng chính là vị kia cao đại sư, có thể hay không bị hút khô rồi. Viên Thần Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi, bất quá đều đã trễ thế này, nàng cũng nên đã trở lại đi. Đích xác, muội muội thường lui tới thời gian này đã trở lại. U Minh đột nhiên nhăn lại mi, đứng thẳng người, ta gọi điện thoại hỏi một chút xem, này một tá, máy truyền tin liền không có truyền được quá. U Minh sắc mặt đại biến, làm sao vậy, Viên Thần Lâm trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, cổ áo đã bị U Minh bắt lấy, biểu tình thực khôn. Gờ bố, hắn chung cư ở đâu? Viên Thần Lâm phản ứng lại đây mới biết được hắn đang hỏi cái gì, lập tức báo ra một chuỗi địa chỉ. Không đợi hắn dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, U Minh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Viên Thần Lâm quyết định chính mình điều tra một chút, máy truyền tin mới vừa mở ra. U Minh đột nhiên đã trở lại, vừa vào cửa liền nổ nát một mặt vách tường, may mắn không phải phòng thừa trọng tường. Làm sao vậy, là sát nữ có phải hay không đã xảy ra chuyện? U Minh đầy người sát khí cùng vặn vẹo mặt. Luyện Linh Giả Official Website công bố tân tin tức, ta muội muội bị bọn họ bắt. Viên Thần Lâm chạy nhanh mở ra Official Website, liền ở hắn tới 10 phút trước. Luyện Linh Giả Official Website đã phát một cái mới nhất tin tức. Minh La song sát la sát nữ đã bị bọn họ bắt được, cũng phế bỏ tu vi. Nàng như thế nào sẽ rơi xuống Luyện Linh Giả tổ chức trong tay? Viên Thần Lâm thất thanh hô, phàm là rơi xuống Luyện Linh Giả tổ chức trong tay ác đồ, cơ hồ không có một cái có thể chạy thoát. Đó là một cái thập phần khổng lồ tổ chức, trải rộng toàn cầu các nơi. Ta muốn đem hắn lột ra chiều cốt, U Minh từng câu từng chữ, hai mắt lệ huyết. Hắn hiện tại khẳng định không ở chung cư, bầy quán bên kia không biết có ở đây không. Viên Thần Lâm trong lòng tưởng cùng U Minh không giống nhau. Hắn không để bụng La Sát Nữ bị phế bị trảo xử, Cao Hàn muốn như vậy chạy, lần sau còn có thể hay không tìm được hắn khó mà nói, nhưng là trải qua chuyện này, hắn đã biết, gì. SC, hết tôn tình người hơn phân nửa chính là hắn, liền tính hắn chạy đến thiên nhai hải giác, ta cũng phải tìm đến hắn, làm hắn sống không bằng chết. U Minh đã mất đi lý trí, bọn họ hai anh em liên thủ đánh lui vô số cường địch, hiện giờ muội muội bị trảo. Tu vi cũng bị phế đi, ngày xưa cường địch biết, nhất định sẽ tìm đến hắn báo thù, chỉ còn lại có một người Minh La song sát, thực lực đại suy giảm. U Minh tiên sinh yên tâm, hắn hành tung ta tới cha, thành thị là viên gia địa bàn, chính là đảo ba thước đất, ta cũng sẽ đem hắn tìm ra. Viên Thần Lâm cũng không nghĩ buông tha tiềm lực như vậy đại địch nhân. U Minh theo sau cũng nhận được viên phụ điện thoại, dò hỏi La Sát Nữ sự tình. U Minh đối viên chính hào hiển nhiên không có đối viên Thần Lâm như vậy cao ngạo, huống chi hiện tại Minh La song sát chỉ còn lại có hắn một người, giá trị đánh chết không. Viên gia chủ yên tâm, nếu ta đã đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ hoàn thành chuyện này, ta muội muội sự sẽ không đối nhiệm vụ có bất luận cái gì ảnh hưởng. U Thẩm trầm khuôn mặt nói, bên kia không biết nói gì đó, theo sau cúp thông tin. Cao Hàn ra cửa sau thuận tay tra xét Minh La song sát sự tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đối huynh muội thật đúng là làm nhiều việc ác. Ca ca giết người như ma, chết vào trong tay hắn Luyện Linh Giả, đa số bị đào rớt trái tim, cướp đi trên người tất cả đồ vật. Đây là giết người đoạt bảo, nhưng hắn giết không ngừng là Luyện Linh Giả, còn có người thường. Muội muội tắc bằng vào hảo tướng mạo hảo dáng người, câu dẫn người thường, hấp thu bọn họ tinh lực cùng chính mình tu luyện, đưa người thường thỏa mãn không được nàng thời điểm. Liền sẽ chiều Luyện Linh Giả xuống tay. Nguyên bản nàng tiền thưởng truy nã ngạch chỉ có 300 vạn, sở dĩ đề cao đến 1.000 vạn, là bởi vì nàng đã từng đem một cái Luyện Linh Giả hút thành thây khô. Cái này Luyện Linh Giả kỳ thật là nào đó có quyền thế gia tộc con cháu, ca ca tiền thưởng truy nã ngạch so nàng cao không ít. Hai anh em bằng vào nhiều năm ăn ý, gì, ết chế, tê hóa không ít cường địch, đơn đả độc đấu cũng không có hợp thể cường. Hiện tại La Sát Nữ đã chết, U Minh nhất định hận thấu hắn. Bầy quán nơi đó, không thể lại đi. Cao Hàn cũng không sợ U Minh tìm được chính mình, hắn không nghĩ liên lụy béo quán chủ bọn họ. Nghĩ vậy, hắn cấp Lý Đại bọn họ đã phát một cái tin tức, làm cho bọn họ đến lúc đó làm bộ cùng hắn không thân là được. Rõ như ban ngày dưới, có Luyện Linh Giả tổ chức uy hiếp, U Minh cùng Viên Thần Lâm hẳn là không dám làm cái gì. Huống chi bọn họ cũng xác thật không biết chính mình đang ở nơi nào, tên gọi là gì, gia đình bối cảnh là cái gì. Làm xong này hết thảy, Cao Hàn lại cấp Trần Minh Đức phát tin tức, nói cho hắn thay đổi giao dịch địa chỉ. Trần Minh Đức không có truy vấn nguyên nhân, sảng khoái cho một cái địa chỉ. Cao Hàn phát hiện không có thẳng tới không trung xe buýt, liền ngăn cản một chiếc xe, hơn nửa giờ sau tới tiểu khu. Tiểu khu bảo an trên người có một cổ Luyện Linh Giả hơi thở. Trần Minh Đức tựa hồ công đạo qua, bảo an vừa nghe đến tên của hắn lập tức đem hắn bỏ vào đi, lại gọi điện thoại thông chi một tiếng, sau đó tìm người dẫn hắn đi Trần Minh Đức ra. Cao Hàn nhìn thấy Trần Minh Đức, tiền tiên sinh không ở, nhưng thật ra nhìn đến hai cái ngoài ý liệu người. Là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tống Minh Minh cũng nhìn đến hắn, kinh hỉ mà hô lên thanh. Trần Minh Đức di mà một tiếng, các ngươi nhận thức. Một bên Hồ Bảo cười hì hì, Trần Thúc Thúc, hắn chính là ta cùng Minh Minh nói khí sư, vốn dĩ tưởng giới thiệu cho ngài nhận thức, không nghĩ tới ngài cũng nhận thức Cao Đại Sư, chúng ta thật là có duyên phận. Kia thật là duyên phận không cạn, Trần Minh Đức uyển ngươi mà cười. Ngay sau đó Ngao Cao Hàn nhập tòa. Cao Hàn ngồi xuống sau, đem pháp khí lấy ra tới đưa qua đi. Trần Minh Đức nhìn rực rỡ hẳn lên pháp khí, trong lòng cực hỉ. Tuy nói Tiền Vinh thực tôn sùng Cao Đại Sư, nhưng không có chính mắt nhìn thấy, vẫn là không yên lòng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, lại có Tống Minh Minh đảm bảo, Cao Hàn ở trong lòng hắn địa vị cùng giá trị cũng rút đến càng cao địa phương. Cao Đại Sư quả nhiên không làm ta thất vọng, pháp khí không chỉ có bảo trì nguyên trạng, còn đề cao bộ phận công năng, hậu sinh khả úy. Trần Minh Đức cảm khái một câu, Cao Đại Sư tu bổ thủ đoạn cao siêu, nói vậy luyện chế pháp khí bản lĩnh cũng không yếu đi. Cao Hàn nhẹ nhàng nhướng mày, Trần Lão Bản tán thưởng, bất quá là hồ khẩu cơm ăn, nếu ngài có muốn pháp khí, ta nhưng thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Đại Sư sảng khoái, thật không dám giấu giếm, ta gần nhất chính vì một sự kiện phát sầu, ta có một đôi song bào thai nữ nhi một tháng trước. Ta kia đại nữ nhi ở đấu giá hội thượng chụp đến một kiện pháp khí, tiểu nữ nhi vẫn luôn xảo muốn giống nhau như đúc pháp khí, thuộc tính lại nếu không cùng. Đại sư cũng biết, rất ít có khí sư sẽ luyện chế hai kiện giống nhau như đúc pháp khí, thuộc tính lại không giống nhau. Trần Minh Đức biểu tình bất đắc dĩ, rồi lại vui vẻ chịu đựng. Cao đại ca không biết, Trần Thư Duyệt hai người lực phá hoại kinh người, rất nhiều pháp khí đến các nàng trong tay. Có thể hoàn hảo không tổn hao gì dùng mãn một tháng liền không tồi, thật không biết các nàng là như thế nào phá hư. Tống Minh Minh tấm tắc vài tiếng, có thể phá hư áp khí, cũng chứng minh rồi thực lực. Cao Hàn ăn ngay nói thật, Trần Minh Đức tâm tình đại duyệt, là cái này lý, là cái này lý, không biết Cao Đại Sư nhưng có biện pháp. Không có cha mẹ không vị hoan người khác khen ngợi chính mình hài tử. Cao Hàn đưa ra xem pháp khí, Trần Minh Đức lập tức ứng. Làm người hầu đi lên đem đại tiểu thư kêu xuống dưới, người hầu xuống dưới, đại tiểu thư lại không có nhìn thấy. Pháp khí ta muốn mang về, Cao Hàn xem xong sau nói, thượng cấp pháp khí tài liệu đã không có, ta yêu cầu lại tìm một ít, một tuần sau ta lại đưa lại đây. Nếu có tài liệu, hai ngày đều không cần, bất quá hắn cũng không tính toán làm người ngoài biết chính mình tình huống. Hơn nữa có chút tài liệu khả năng tương đối khó tìm. Thời gian giàu có một chút càng tiện lợi. Cao Hàn lại không biết, một tuần ở Trần Minh Đức xem ra đã thực nhanh, hắn không phải không đi tìm mặt khác khí sư, tỉ như Kim Đại Sư, hắn tài liệu là có sẵn, đều yêu cầu ít nhất nửa tháng thời gian. Một tuần sau ta tự mình tới cửa đi lấy đi, liền không nhọc phiền Cao Đại Sư, không biết Cao Đại Sư ra ở nơi nào. Trần Minh Đức nghe hắn miệng lưỡi thực nhẹ nhàng, càng thêm không dám chậm trễ hắn. Càng là có thiên phú khí sư, càng cao ngạo, chẳng sợ Cao Hàn từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra không coi ai ra gì ngạo mạn, Trần Minh Đức cũng không nghĩ cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng, có chút khí sư ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật sẽ mang thù. Cao Hàn nghe vậy, lắc lắc đầu, không khéo, ta gần nhất tính toán dọn đi, địa chỉ chưa định, Trần Lão Bản không ngại nói, pháp khí luyện chế thành công sau, ta lại phát cái địa chỉ cho ngươi. Cũng có thể... Trần Minh Đức cười ha hà nói, trong lòng lại nghĩ lầm Cao Hàn không nghĩ lộ ra chính mình chỗ ở, Tống Minh Minh vốn dĩ có chuyện nói với hắn, bất quá hắn cũng là vừa đến Trần gia, đành phải trước chịu đựng, nghĩ chờ lần sau lại tìm hắn, không nghĩ tới này nhất đẳng lại chờ đến đi đế đô. Rời đi Trần gia, Cao Hàn nhận được một chiếc điện thoại, tác giả nhàn thoại, canh 2. Chấm, quảng cáo, cách chương.